The Gamer Hệ Thống, chương 686, Oration Sai, gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy là thành viên của các hội đã tập hợp đầy đủ. Zura cũng không để tâm lắm đến việc kết shelter chỉ cử một mình Wendy tới đây. Mặc dù Zura tự biết mình không thể sánh bằng các thánh thập đại ma đạo khác, nhưng ít ra thì ông ta cũng tự tin rằng những người ở đây có đủ sức mạnh để tiêu diệt hội Oration Sai. Sau khi Wendy tới thì con mèo Kala của cô bé cũng xuất hiện. Happy vừa mới nhìn thấy Kala thì dường như chúng phải tiếng sét ái tình mà cố gắng làm quen, nhưng Kala lại không cởi mở cho lắm. Trong lúc Happy đang cố gây ấn tượng tốt với Kala thì Ichia bắt đầu giới thiệu về tình hình động thái của Oration Sai. Mọi người đã đến đông đủ rồi thì tôi xin giải thích về kế hoạch hành động của chúng ta lần này, Ichia nói, nhưng trước hết tôi phải đi thăm mùi hương của nhà xí cái đã. Có cần phải nhắc tới cái mùi hương không hả? Mọi người nghe tên Ichia nói vậy thì bó tay. Một lát sau đó, Ichia quay lại đại sảnh, à không, là Ichia giả quay lại đại sảnh mới đúng. Gemini, Ichia Vandalay Kotobuki LV-121, đây là tên Ichia giả do Gemini, một trong 12 tinh linh cung hoàng đạo biến thành. Còn tên Ichia thật thì lúc vừa rồi khi vào nhà vệ sinh đã bị chủ nhân của Gemini là Sorano, hay còn có biệt danh là Angel của Oration Sai phục kích rồi. Hắn thừa biết rằng có người đã phục sẵn ở bên trong tòa nhà này và chờ cơ hội ra tay, nhưng bản thân hắn chẳng ưa gì tên Ichia này nên mới không thèm cảnh báo tên này. Hơn nữa bản thân Ichia cũng chẳng mạnh mẽ lắm nên hắn cũng không cần tới tên này giúp sức, vì một mình hắn đủ giải quyết tất cả 6 tên của Oration Sai rồi. Trở lại chuyện chính, ở về phía bắc của nơi này có một khu rừng rộng lớn, ở đó có một ma thuật cổ đại có sức mạnh cực lớn đã bị phong ấn từ rất lâu rồi. Tên Ichia giả do Gemini giống hệt tên Ichia thật nên không ai có thể nhận ra sự khác biệt thứ ma thuật đó, nó có tên là Nirvana. Ichia giả nói ra cái tên này thì ngoại trừ hắn ra chẳng ai biết nó là cái gì. Chúng tôi cũng không rõ Nirvana là gì, mà chỉ biết nó là một loại phép thuật có sức mạnh rất lớn. Nay lũ Oration Sai tập trung tại khu rừng uất thì chúng tôi cho rằng mục tiêu của chúng chính là loại ma thuật đó. Đám The Demon nói để ngăn không cho chúng đạt được mục đích thì chúng ta cần phải đánh bại chúng. Mặc dù chúng ta có 12 người và chúng chỉ có 6, nhưng không nên vì vậy mà coi thường. Hibiki đưa tay lên niệm chú và tạo ra hình ảnh của 6 thành viên của Oration Sai ở trên không và chỉ vào từng cái một. Tên này là Cobra, điều khiển rắn độc Bracer, nghe tên cũng biết là hắn sử dụng ma thuật liên quan đến tốc độ. Hotai, kẻ sử dụng nhãn chi ma pháp. Angel, người phụ nữ có thể nhìn thấu trái tim của kẻ khác. Tên này không có nhiều thông tin lắm, chỉ biết hắn được gọi là Midnight. Cuối cùng là thủ lĩnh của bọn chúng, Brain. Chúng tôi nghe nói rằng bọn chúng đang thành lập một căn cứ ở gần khu rừng để tiện cho việc hành động. Chúng ta cần phải tìm ra căn cứ đó của chúng, Ichia giả nói, và một khi đã tìm ra căn cứ thì chúng ta sẽ sử dụng pháo đài bay Christina để phá hủy căn cứ và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Mado Bakuge Kitei, mò rào bao di tinh ma đạo bạo kích đỉnh, đỉnh là cái thuyền, mấy người khác ngạc nhiên. Như vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm từng nhóm nhỏ với ít nhất là 2 người một nhóm để tìm kiếm căn cứ của bọn chúng, Zura nói. Sau đó mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm và chuẩn bị đi tìm căn cứ của Oration Sai. Hắn mang theo Ezra, Lucy, Sherry và gocchuyenaudio.com, cả Wendy cùng đi theo mình, Gray thì lại đi cùng người đồng môn cũ của mình Leon. 3 tên của The Demon cũng tạo thành một nhóm đi trước. Happy và Kala thì đương nhiên là đi cùng với bọn hắn rồi, nên giờ này ở lại trong ngôi biệt thự chỉ có Ichia giả và Zura. Xem ra là chúng ta cũng nên hành động thôi, Zura nói. Chờ chút đã, trước khi đi ta muốn hỏi ông đôi điều, Ichia giả nói, nếu thật ông là một trong thánh thập đại ma đạo thì có nghĩa là ông có sức mạnh ngang ngửa với hội trưởng Makarov của Fairy Tail sao? Sao có thể chứ, cái danh hiệu này chỉ là do hội động ban tặng cho những người được họ công nhận, mặc dù tôi nằm trong thánh thập đại ma đạo nhưng lại xếp ở vị trí cuối cùng, Zura nói, đừng nói tới hội trưởng Makarov mà ngay cả Hỏa Long Nasu tham gia vào nhiệm vụ lần này cũng mạnh không kém gì tôi đâu. Zura cho dù không có thực lực tương xứng thì vẫn mang chức danh thánh thập nên sẽ có được những quyền lợi nhất định. Sự kiện tháp thiên đường liên quan tới Zelan và Sigrin xảy ra cách đây không lâu ông ta cũng có biết tới. Thân là một trong thánh thập đại ma đạo là Sigrin vậy mà chỉ là một phân thân của Zelan. Thông tin hắn đánh bại Zelan hội đồng cũng đã biết được rồi, nếu như không phải là do mỗi hội chỉ có thể có một thánh thập đại ma đạo thì vị trí bị khuyết của Sigrin đã thuộc về hắn rồi. Vậy sao, thế thì sẽ dễ dàng hơn cho ta rồi, nếu như ngươi có sức mạnh ngang ngửa với Makarov thì ta sẽ gặp khá nhiều rắc rối, bỗng Ichia giả nở một nụ cười gian xảo. Jura còn chưa chú ý tới vẻ mặt của Ichiya thì liền ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ. Mùi gì vậy Ichiya, ngươi định làm gì? Jura vội vã che mũi miệng lại những đã không kịp rồi. Đây là một loại hương đặc biệt có thể khiến cho người hít phải nó mất đi sức chiến đấu, Ichiya giả nói. Phập, Ichiya giả bất ngờ rút ra một thanh đoàn kiếm và đâm xuyên qua bụng của Jura. Cụ Jura ho ra một ngụm máu khi Ichiya giả rút thanh đoàn kiếm ra. Lục bục tên Ichiya giả bỗng nhiên biến thành những bọt khí và tiêu tán để lộ ra hai sinh vật nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đây chính là Gemini, tinh linh thuộc cung song tử trong 12 cung hoàng đạo. Chúng có khả năng sao chép không chỉ là ngoại hình mà còn cả ký ức và sức mạnh của đối phương, từ đó có thể đóng giả đối phương một cách hoàn hảo. Nếu không phải hắn biết trước cốt truyện và có khả năng phát hiện danh tính thật sự thì cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra tên Ichiya do Gemini biến thành là giả. Sorano luôn điều tra kẻ địch trước và nhờ vào sức mạnh của Gemini có thể sao chép ký ức của kẻ địch nên cô luôn có thể biết trước mọi kế hoạch chống lại mình, chính vì thế Sorano mới được gọi là người phụ nữ có khả năng nhìn xuyên thấu trái tim. Tất cả mọi người cùng tiến về phía bắc thì liền nhìn thấy được khu rừng rộng lớn ở phía trước. Nhưng trước khi các nhóm kịp tách nhau ra thì bỗng nhiên trên bầu trời liền xuất hiện một vật thể to lớn chắn đi mất ánh sáng mặt trời khiến cho mọi người đều phải chú ý tới. À, đó chính là niềm tự hào của Blue Pegasus, con tàu Christina. Mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy một con thuyền với tạo hình của một con ngựa gỗ có cánh đang bay lơ lửng ở phía trên đầu họ. Đây là thứ vũ khí tối thượng của Blue Pegasus, và nó cũng chính là một trong những lý do mà Blue Pegasus được phê duyệt cho tham gia vào nhiệm vụ lần này, ngoại trừ việc ở gần đây và là người phát hiện ra hành động của Orasion sai. Bản thân con thuyền bay. gocchuyenaudio.com Christina của Blue Pegasus mang theo loại vũ khí có sức công phá rất lớn bù đắp cho việc thiếu hụt sức chiến đấu của những thành viên được cử đến. Bùm, mấy người bọn họ còn đang trầm trồ trước sự hoành tráng của con thuyền Christina thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt những tiếng nổ lớn phát ra từ trên con thuyền đó và nó bắt đầu bốc cháy. Chuyện gì vậy, Quỳnh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người ở đây, con thuyền Christina đã bị phá hủy gần như hoàn toàn và bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Con thuyền rơi ở một nơi ngay gần sát bọn hắn khiến mọi người vội vã lùi lại để tránh bị thương. Hắn đứng ở bên cạnh trấn an Wendy còn đang sợ hãi và nhìn về phía mấy bóng người vừa mới đi ra từ bên trong đống tàn tích của con thuyền Christina. Brain LV 143, Macbeth LV 159, Eric LV 140, Sorano LV 138, Sawyer LV 135, Richard Buchanan LV 155. Đây chính là 6 thành viên của Orasion Sai, hầu như toàn bộ bọn chúng đều đã đạt đến tiêu chuẩn để trở thành pháp sư cấp S của Fairy Tail rồi. Hơn nữa trong đó tên thủ lĩnh Brain tưởng chừng như rất yếu nhưng thực tế là do hắn ta đã tự phong ấn sức mạnh của mình để tránh việc nhân cách thứ hai của mình xuất hiện và làm chủ cơ thể. Một khi cả 6 thành viên của Orasion Sai bị đánh bại thì những lớp phong ấn trên khuôn mặt Brain sẽ được giải phóng và từ đó Zero, nhân cách thứ hai của Brain sẽ xuất hiện. Lúc đó theo hắn suy tính thì sức mạnh của tên Zero này thậm chí có thể so sánh được với Makarov nữa kìa. Nhưng ngoại trừ thành viên của Orasion Sai, nếu không tính đến cây gậy Clotoa của tên Brain và cặp tinh linh Gemini thì vẫn còn có một người nữa. Kinyana, Kilbelius LV72, con rắn màu tím kia chính là một con người, hơn nữa hắn có ký ức khá là rõ rệt về nó. Con rắn này từng là một người bình thường nhưng từng bị một tên pháp sư ác độc biến thành một con rắn và sau đó thì được Eric hay còn gọi là Cobra tìm được. Sau này con rắn được Makarov biến trở lại thành bình thường có tên là Kinyana. Kể từ sau đó Kinyana đã gia nhập vào Fairy Tail với vai trò là nữ phục vụ của hội giúp đỡ Mirazen. Trong cốt truyện chính của manga thì Kinyana không được nhắc tới nhiều nhưng trong phần filler Key of the Starry Sky của anime thì cô lại có khá nhiều đất diễn nên hắn cũng có khá nhiều ấn tượng về cô. Kinyana nguyên bản cũng là một cô gái rất xinh đẹp nên hắn liền quyết định sau khi giải quyết xong chuyện ở đây hắn sẽ mang Kinyana về và giúp cô biến trở lại thành người. Cách chương.